phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đệ 119 trang. Đỗ Lỵ tức giận: "Này ai có thể trả lời a? Ngươi đừng vô nghĩa được không?" Tây Vũ lại nói: "Chết nội gian là không thể chơi trò chơi. Này không thể nghi ngờ. Như vậy vấn đề nhị, trừ bỏ khi chết tùy thân mang theo đá quý, bọn họ còn có hay không mặt khác đạt được điểm phương thức?" Ngũ Tuấn Hoành vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu có lời nói, hẳn là cùng trợ giúp nữ tu sĩ bắt chúng ta có quan hệ. Nhưng này cũng không thể khẳng định." Tây Vũ gật gật đầu. "Cho nên, nội gian chân chính động ý là không rõ. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, bất luận cái gì chém đinh chặt sắt nói ai là nội gian người, đều chỉ là vì tư oán mà thôi." "A, chiếu ngươi ý tứ này," Đỗ Lỵ Phi nói, "chúng ta đây cũng đừng đầu." Tây Vũ nhìn về phía La Hi, La Hi rốt cuộc đứng ra. "Kỳ thật thực dễ làm. Chúng ta là có biện pháp chứng minh. Các ngươi đừng giả không biết nói." Phỉ Linh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, "Ít nhất nội gian đích xác trộm ta mảnh nhỏ. Nếu hiện tại đem đá quý đều lấy ra tới, nói rõ ràng mỗi một viên như thế nào tới, tự nhiên mà vậy, liền có thể đem chúng ta năm cái hiểm nghi rửa sạch rớt." Ngũ Tuấn Hoành thực mâu thuẫn, bại lộ tin tức tệ lớn hơn lợi. "La Hi, vậy không có biện pháp." Dựa mông bái, Phỉ Linh hiện tại phi thường bất an. "Vậy ngươi chuẩn bị mông ai?" La Hi chớp chớp mắt, "Kỳ thật đâu, theo ta quan sát, ta thực nguyện ý bài trừ các ngươi mấy cái. Cho nên ta hiện tại hoài nghi người có tam. Đệ nhất, Triệu Trúc Xanh cái kia chết hóa, chơi trò chơi tự sa ngã, trước khi chết còn đắc ý rào rạt. Hắn nếu không phải nội gian, ta thật đúng là sống uổng phí. Đệ nhị, Vưu Tiết hành tích cổ quái, tuy rằng có thể giải thích vì nàng nhát gan sợ phiền phức, nhưng nhát gan sợ phiền phức có thể hỗn đến cao cấp sao? Bất luận cái gì có kinh nghiệm chủ bá trò chơi hành vi cuối cùng mục đích đều là thắng, không muốn bị loại trừ bị trọng trí sợ hãi lớn hơn hết thảy. Cho nên Vưu Tiết rốt cuộc sợ cái quỷ a? Theo ý ta tới, nàng là thật sự tưởng trộm tề năm cái đá quý, hỗn đến cuối cùng một ngày bị loại trừ." "Đỗ Lỵ, ta không tin, nàng sẽ không như vậy xuẩn." Tây Vũ lập tức phản bác, "Ngu xuẩn, nếu ngươi khai cục bắt được nội gian thân phận, biết chính mình mỗi ngày có thể ăn cắp, biết có an toàn phòng có thể vẫn luôn không ra, chẳng lẽ tối ưu sách lược không phải trộm thêm trốn tránh?" Phỉ Linh cúi đầu cân nhắc, "Có đạo lý, kia còn có ai đâu?" La Hi ôm tay, "Đương nhiên là Quan Thăng." Phỉ Linh trợn to xinh đẹp ánh mắt, "Liền bởi vì hắn đã cứu ta." "Đúng vậy, liền bởi vì hắn anh hùng cứu mỹ nhân." La Hi nhún nhún vai, "Ta không cảm thấy loại này lựa chọn có thể lý giải. Đặc biệt là đối Vân Đài nhân tạo người tới nói." Phỉ Linh dần dần nắm lên nắm tay, "Người có thể hay không có điểm chân thiện mỹ?" La Hi cười nhạo, Phỉ Linh lập tức chỉ hướng Tây Vũ, "Kia hắn đâu? Ngươi làm gì mang theo cái sơ cấp chủ bá còn nơi trốn bảo hộ hắn? Nếu Tây Vũ giống ta như vậy lâm vào tuyệt cảnh, ngươi liền sẽ không muốn hy sinh sao?" Tây Vũ thực bình tĩnh, "Hắn đương nhiên sẽ không. Ai sẽ a? Ta cảm thấy La Hi hoài nghi có đạo lý. Quan Thăng rất có thể biết chính mình là nội gian, đã chết cũng không có việc gì. Hơn nữa cứu tâm tình của ngươi cũng không phải giả." Phỉ Linh không có biện pháp dùng logic phủ nhận, chỉ là mãn đầu óc nhớ tới Quan Thăng bị mang đi ánh mắt, lẩm bẩm nói, "Ta biết hắn không phải là đủ rồi, nói nhiều như vậy nửa ngày. Mỗi người chỉ có một phiếu. Kết luận đâu?" Ngũ Tuấn Hoành hỏi lại, "Đầu phiếu nhất định sẽ là tối cao phiếu có hiệu lực đi." Đỗ Lỵ nhìn hắn phi thanh, "Đừng giả mù sa mưa. Ngươi chờ." Ngũ Tuấn Hoành cố nén tức giận, La Hi nói, "Nói trở về, đừng quên ác ma nói qua, nếu đầu đúng rồi, liền có thể phân rớt cái kia nội gian đá quý. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều nên đầu đá quý nhiều nhất hoài nghi đối tượng a." Phỉ Linh, Vưu Tuyết, La Hi gợi lên khóe miệng, "Nếu ngươi cùng Ngũ Tuấn Hoành thật bị trộm, ta tưởng các ngươi sẽ không hoài nghi ta kết luận. Năm cái mảnh nhỏ là không ai có thể được đến tối cao giá trị. trừ bỏ nàng mỗi người đều đang liều mạng chơi trò chơi. Hơn nữa đều có thu hoạch. Nàng làm được thật sự là quá rõ ràng, Ngũ Tuấn Hoành tùng hạ bả vai. Ta đồng ý, Đỗ Lỵ lập tức châm chọc. Nếu cái này họ Vân Vân mới là nội gián. Hắn hiện tại trong lòng chính là cao hứng được ngay đâu, La Hi không sao cả. Đó chính là ta đã đoán sai bái. Có quan hệ gì? Dứt lời hắn lại nói. Hảo, Tây Vũ yêu cầu nghỉ ngơi. Ca không cùng các ngươi nhiều lời, Tây Vũ trầm mặc mà bị La Hi túm đi, sao phế tích góc tường gió lạnh. Lạnh run, La Hi cởi áo khoác ném cho Tây Vũ. Ngủ một lát đi, Tây Vũ lắc đầu. Ta không vây, ngươi ngủ đi, ngươi đôi mắt đều ngao đỏ, La Hi. Ta lại không bị thương, Tây Vũ nghiêm túc nói. Ở trước mặt ta thu thu đại nam tử chủ nghĩa hảo sao? Tuy rằng ngươi là hảo tâm, La Hi. Cũng thế, ta cũng cảm thấy ngươi có điểm quá độ thẳng nam, Tây Vũ. Ngoặc kép, ta không phải. Quả nhiên a, người này có phải hay không bị trọng trí phía trước thích ta a? La Hi tức khắc lại lâm vào đối A Vũ, lặp lại phỏng đoán bên trong. Rồi sau đó lại hoàn toàn không thể lý giải. Một cái vân đài chỉ tay trích thiên đại minh tinh. Thích cái hủy dung thành tích rách tung tóe sơ cấp chủ bá làm gì? Tây Vũ không biết bên người người ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Bổ sung nói, ta chỉ là cảm thấy tự lập tương đối đáng tin cậy, La Hi thắc mặt trầm tư, Tây Vũ lúc này mới thoáng. Nhìn hắn giấu ở bên hông thương, đây là từ đâu ra? Hừ, La Hi rốt cuộc hoàn hồn, vũ khí bí mật, có thể đem nội gian đánh ra cục, xem ra ngươi tối hôm qua thu hoạch không nhỏ. Tây Vũ chớp chớp, mắt to. Bỗng nhiên nói, kỳ thật ta mới là nội gián, La Hi vi lăng, Tây Vũ lại cười. Có phải hay không nháy mắt có điểm sợ? La Hi phản ứng lại đây. Ngoặc kép, còn có tâm tư nói giỡn. Xem ngươi kia tiểu tính tình. Đừng lãng phí sức lực nói chuyện. Buổi tối đầu vưu tiết, Tây Vũ rũ mắt. Kỳ thật ta cơ bản xác định nàng là nội gián chi nhất. Tối hôm qua ta bị nữ tu sĩ truy thời điểm gặp cái rất kỳ quái nội gián. Nó không thương tổn ta, mà là cho ta chỉ lộ, La Hi. Cho nên ngươi cảm thấy, cái kia chính là vừa mới chết ở thuốc màu trong hồ vưu tuyết. Nàng giúp ngươi, bởi vì ngươi là duy nhất một cái hơi chút đối nàng hảo một chút chủ bá. Ngoặc kép, hết chương.